Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lôi Nghệ Phong giả bộ không biết. Hà mê gì? Ăn đồ ăn thừa của cấp dưới. Cô lại nghiến răng nghiến lợi nói. À, anh hình như không nhìn thấy mắt cô hừng hực lửa giận. Chỉ là anh không thích ăn thịt, muốn ăn phần nhiều rau xanh. Đúng rồi. Anh nhìn Tô Cảnh Lam xấu đầu hậu đuôi. Tôi phải thành mình một chút chuyện trong buổi sáng, trong thang máy. Tôi nghĩ Tô tiểu thư hiểu lầm. Lúc ấy chỉ vì trên mặt em có hạt cơm, chỉ là muốn giúp em gạt đi. Cái đó và bạo lực hoàn toàn không liên quan. Đồ thù dai. Tô Cảnh Lam hùng hằng trừng mắt một cái về anh. Không nghĩ những lời sáng nay cô và Becca nói anh đều nghe được. Đến khi Lôi Nghị Phong về văn phòng, vẻ mặt vẫn đắc ý cười tươi. Nghĩ đến người con gái ngạo mạn kia bị mình làm cho buồn bực, mà tâm tình của anh thật khoái trá. Nhiều lần đều bị cô chiếm thượng phong, cuối cùng anh cũng có thể gỡ được một bàn. Nhưng mà từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên ăn cơm thừa của người khác. Chuyện ghê tởm như thế này lại xảy ra giữa anh và Tô Cảnh Lam. Anh phát hiện mình lại không hề thấy ghê, mà lại còn có một cảm giác hạnh phúc. Ngồi trước bàn làm việc, anh nhập trúng số động đắc mà cười hà hà không ngừng. Cho đến khi Quân Lăng không biết từ bao giờ gõ gõ bàn làm việc nhắc nhở, thì anh mới hồi phục tinh thần. Lăng, em khi nào? Anh hoảng sợ. Cậu ta sáng nay cũng vậy, luyện khinh công thế này khiến cho anh phát hãi. Quân Lăng lạnh lùng nhìn đồng hồ trên cổ tay. 5 phút trước, sếp tổng. Bây giờ em chắc chắn 10 phần là anh có bệnh. Làm ơn đừng có tưởng tượng phong phú thế được không? Lúc này anh đang mải làm việc. À, thì ra công việc của sếp tổng là nghiên cứu biến chứng khi yêu hay sao? Anh liếc nhìn màn hình máy tính trêu chọc. Lôi Nghị Phong vội vàng đóng lại cửa sổ web tức giận nói. Đó là trang quảng cáo. Rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác. Em ở đây có chuyện gì? Em đến lấy báo buổi sáng, phòng tài vụ đang chờ. Lôi Nghị Phong lấy bản báo biểu ra, chăm chú nhìn lại một lần, rồi quẳng cho Quân Lăng nói. Lần sau tốt nhất phải gõ cửa, anh cho vào thì mới được vào. Quân Lăng cầm lấy văn bản. Ok, cho dù gõ đến nát cửa em vẫn sẽ gõ tiếp. Anh gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Anh mở miệng hỏi. Khụ khụ, em có biết gì về khí tượng học hay không? Quân Lăng nhíu mày. Ý của anh là anh chỉ muốn biết thời tiết gần đây như thế nào. Ví dụ như, anh nhún vai, em cảm thấy tối nay có sao hay không? Chuyện này em có thể hỏi chuyên gia khí tượng thủy văn cho anh. Anh thông minh cất giấu ý cười vào trong lòng. Lôi Nghị Phong, sức của anh định làm gì? Này, buông tay, anh nắm tay tôi đau quá. Tiếng chuông tan tầm vừa vang lên, Tô Cảnh Lam đã bị Lôi Nghị Phong không khách khí kéo ra khỏi công ty, ngay vào xe thể thao của anh. Lôi Nghị Phong ngồi trên ghế lái, thuần thục lái xe chạy về phía ngoại thành. Tô Cảnh Lam vừa xa xa cổ tay bị anh kéo đến ửng hồng, vừa nhìn cảnh sát đang trôi dần ngoài cửa xe. Lôi Nghị Phong, anh có thể nhẫn nại giải thích với tôi được không? Anh thô bạo bắt cóc tôi như thế này là có mục đích gì? Xem ra không phải là đi về nhà anh, vì đây là đi theo hướng ngược lại. Anh tà mị nhìn cô một cái. Sao còn không gọi anh là sếp tổng? Anh thấy lúc em ở công ty gọi anh như vậy rất vui vẻ cơ mà. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Bây giờ tan tầm rồi, Lôi Nghị Phong. Anh không hề để ý, nhếch môi cười. Tùy em. Xe đi qua thành phố phồn hoa, dần dần đi về phía ngoại ô vắng vẻ. Tô Cảnh Lam nhíu mày, anh ta rốt cuộc định làm cái trò quỷ gì? Cô nhìn anh, người đàn ông này tuyệt đối là kẻ mê người. Tóc đen trong gió tung bay lại có vẻ phiêu giật. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ sậm, áo vest đen. Bộ đen này lại rất hợp với anh. Mũi anh rất thon, miệng cụ ấu, hơi nhếch, không nhìn ra hỉ nộ ai ố. Có thể thấy đây là một người có thể tự khống chế tâm tình. Đến lúc anh bóp còi nhắc nhở chiếc xe phía trước dừng lại đừng đi loạn thì cô mới bừng tỉnh, phát hiện bản thân mình như một kẻ háo sắc bất trí bất giác nhìn anh lâu như vậy. Vội vàng thu hồi ánh mắt, trái tim đập loạn lên. Được rồi, anh rất là tuấn tú, xem vài lần cũng chẳng nói lên cái gì. Cô cũng cảm thấy thật may mắn, lần đầu tiên của mình đi cùng với một cực phẩm sái ca này, tính ra cũng không tệ. Chẳng, cô suy nghĩ cái gì? Stop. Lôi Nghị Phong dần dần giảm tốc độ dừng lại. Ách, bọn họ đến nơi rồi sao? Cô lầu bầu rồi bước xuống xe. Đây là ở trên đỉnh núi, nhưng khiến cho cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, nơi này lại có một chiếc bàn trải khăn trắng, trên bàn đầy những món ăn mỹ vị. Có cá, có gà, còn có rượu vang cùng hoa hồng kiều diễm. Lôi Nghị Phong, cô khó hiểu nhìn anh. Có người muốn đến đây đóng phim sao? Phim thần tượng.